Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 450, Hayashi huynh đệ Coco. Lão bằng hữu hồi lâu không thấy, Phu Ayan lộ ra rất vui vẻ, lôi kéo Sonori hỏi, Sonori, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì nơi này là nhà ta à? Sonori có chút bất đắc dĩ nói đến, nhà ngươi, Phu Ayan. Người quên, Sonori một mực gọi lão sư Kaka. Shisui nhỏ giọng nhắc nhở đến. Phu Ayan mới chợt hiểu ra. Nguyên lai các ngươi thật là huynh muội a. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Tốt, ôn chuyện sự tình một hồi lại nói. Ino cảm ơn ngươi hỗ trợ đem bọn hắn đưa vào đến. Sonori quay người nói với Ino đến. Ino khoát khoát tay nói đến. Không quan hệ, Sonori tỉ tỉ. Ngày mai có thể hay không cũng mang ta đi Hyuga nhất tộc a, Sonori bất đắc dĩ nói đến. Không biết lớn nhỏ, người phải gọi Coco ta. Tại sao lại gọi tỷ tỷ? Ino cười nói đến, người cũng cùng lắm thì ta mấy tuổi. Gọi Coco không phải đem ngươi gọi già mà. Sonori vỗ vỗ Ino đầu. Tiểu quỷ đầu, ở đâu ra nhiều như vậy lấy cớ? Mang không dẫn ngươi đi Hyuga nhất tộc ta nói không tính. Người đi về hỏi hỏi phụ thân ngươi. Nếu như hắn đồng ý, ta ngày mai liền dẫn ngươi đi. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Cha ta hắn nhất định sẽ đồng ý. Đi, các loại phụ thân ngươi đồng ý rồi nói sau. Phu Ayan muộn như vậy đến nhà ta có phải hay không dự định buổi tối hôm nay ở tại nơi này? Phu Ayan gật gật đầu. Ân, hôm nay làm phiền ngươi nhóm. Đây đều là việc nhỏ. Ino ngươi đi nói cho phụ thân ngươi một tiếng. Liền nói bằng hữu của ta tới muốn tại nhà chúng ta ở một đêm. Cái này còn muốn nói cho ta biết. Lão ba sao? Sonori tỉ tỉ chính ngươi nhìn xem xử lý không phải tốt. Ino nhỏ giọng thầm thì đến. Sonori chừng nàng một chút. Ino lập tức trung thực. Biểu thị nhất định sẽ chuyển cáo. Làm xong Ino về sau. Shisui cũng rời đi. Sonori mang theo Phu Ayan đi bọn hắn một nhà ở trong viện. Yamanaka Via đã sớm cảm giác được Phu Ayan tới. Yamanaka Via cố ý tại cửa ra vào chờ bàn giao Phu Ayan một ít chuyện. Nhất là liên quan tới trên mặt trăng Osusuki nhất tộc là như thế nào chung đụng. Lúc trước Yamanaka Via liền là dùng trên mặt trăng Osusuki nhất tộc chung đụng hình thức lắc lư. Hyuga nhất tộc tông ra. Vạn nhất Phu Ayan nói lỡ miệng, vậy liền rất lúng túng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yamanaka Yuko cố ý chuẩn bị cho Phu Ayan bữa sáng. Sau khi ăn cơm xong, Phu Ayan, Sonori, cùng quấy giày đòi hỏi được Yamanaka Inoichi đồng ý Yamanaka Ino ba người cùng lúc xuất phát đi. Hyuga nhất tộc, Hyuga nhất tộc cách Yamanaka nhất tộc không tính xa. Chỉ chốc lát. Ba người đã đến Hyuga nhất tộc tộc địa. Sonori lấy Yamanaka nhất tộc danh nghĩa đưa ra bái phỏng. Bởi vì Sonori thực lực cùng địa vị. Hyuga nhất tộc phái Hyuga Hizashi tới đón tiếp. Với lại bởi vì Ino cũng tại để tỏ lòng tôn trọng Hyuga nhất tộc còn gọi Hinata tới. Thế là hai cái dáng dấp có 8 phần giống nhau nhưng là khí chất hoàn toàn khác biệt nữ hài lần thứ. Nhất gặp nhau. Hyuga nhất tộc trong phòng khách, Hinata ngơ ngác nhìn Osusuki Phu Ayan, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Osusuki Phu Ayan cũng thật bất ngờ trước đó Ino nói Hinata cùng nàng rất giống. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy giống. Với lại, Hinata khí tức trên thân để Osusuki Phu Ayan có loại nhỏ xíu cảm giác áp bách. Hinata thực lực yếu như vậy, không phải là thực lực nguyên nhân. Giải thích duy nhất liền là Hinata huyết mạch, Osusuki Phu Ayan càng thêm tiếp cận tổ tiên bọn họ. Osusuki Hamura, khụ khụ, cái kia Sonori tiểu thư, vị này là, chấm ngoặc kép, Hyuga Hizashi đã sớm biết Phu Ayan là Osusuki nhất tộc tộc nhân. Nhưng là không thể nói thẳng ra, vạn nhất để Phu Ayan coi là Hyuga nhất tộc là đang giám thị nàng. Đối Hyuga nhất tộc sinh ra chán ghét. Vậy nhưng sẽ không tốt. Sonori cười một cái nói đến. Suýt nữa quên mất giới thiệu. Nàng là Osusuki Fuyen, Osusuki nhất tộc tộc trưởng nữ nhi. Hôm nay là cố ý tới bái phỏng Hyuga nhất tộc. Osusuki nhất tộc thân phận có bao nhiêu mẫn cảm không cần ta nói, Hizashi trưởng lão hẳn là cũng rõ ràng, bởi vì chúng ta mới có thể dùng Yamanaka nhất tộc làm yểm hộ. Hyuga Hizashi gật đầu một cái nói đến. Cái này ta biết, phi thường cảm tạ Sonori tiểu thư hỗ trợ. Hai người một phen khách sáo ngôn ngữ ngoại giao về sau. Đến phiên nhân vật chính đăng tràng. Người tốt, ta là Osusuki Fuyen. Ngài tốt, Fuyen tiểu thư, ta là Hyuga Hizashi, Hizashi trưởng lão. Osusuki cùng Hyuga nhất tộc quan hệ ngươi hẳn là cũng rõ ràng a. Ân, cái này nghe rộng lớn người nói qua. Fuyen gật gật đầu, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Lên, vậy thì tốt, ta có một vấn đề. Mời Hizashi trưởng lão thành thật trả lời. Ta nhất định thành thật trả lời. Vấn đề của ta là, người là các người Hyuga nhất tộc thứ bao nhiêu đời? Hyuga Hizashi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Fuyen sẽ hỏi vấn đề này. Nghĩ nghĩ sau nói đến. Fuyen tiểu thư, ta là Hyuga nhà thứ 24 đời thứ 5 người. Fuyen nghe vậy lộ ra tiếu dung. 24 thay mặt a. Ta là 23 thay mặt. Theo bối phận, người phải gọi ta một tiếng cô cô. Hyuga Hizashi sắc mặt cứng đờ. Đúng lúc tiếp vào Hizashi thông chi. Đi vào phòng khách, Hyuga nhất tộc đám người cũng nghe đến câu nói này. Sắc mặt của mọi người đều có cái này cổ quái. Cái kia Fuyen tiểu thư. Hai chúng ta tộc bối phận có phải hay không không giống nhau a? Fuyen cười một cái nói đến. Ngoặc kép, Converter, 11, con các ngươi thứ đệ nhất tổ tiên phải gọi Hyuga Hamura a. Chúng ta gọi Osusuki Hamura. Lần này Hyuga nhất tộc đám người không lời có thể nói. Mà Fuyen thì là xoay người sờ lên Hinata đầu nói đến. Tiểu nữ hài, ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi a. Hinata có chút không biết làm sao. Lộ ra 10 phần khẩn trương. Osusuki Fuyen nhướng mày. Nàng cảm thấy Hinata ủng có như thế tiếp cận Osusuki Hamura huyết mạch. Lại nhát gan như vậy. Quá không nên. Fuyen tiểu thư thật có lỗi. Hinata nàng tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Ngài bỏ qua cho. Hyuga Hayashi chú ý tới Fuyen biểu lộ. Trừng mắt liếc Hinata cuống quýt mở miệng giải thích. Fuyen chú ý tới Hayashi ánh mắt. Đối với hắn có chút bất mãn. Lạnh hừ một tiếng nói đến. Các hạ liền là Hyuga nhất tộc tộc trưởng a. Hyuga Hayashi gật gật đầu. Ha ha. Cái kia Hinata liền là của ngươi nữ nhi đi. Ân. Tiểu nữ không nên thân. Hy vọng Fuyen tiểu thư bỏ qua cho. Fuyen nghe vậy thần sắc có chút cổ quái. Do dự một lát sau nói đến. Hayashi tộc trưởng. Ta nghĩ ngươi sai lầm một ít gì đó. Ở đây tất cả Hamura tổ tiên phía sau lưng. Bao quát ta. Từ huyết mạch đi lên nói cũng không bằng nàng. Phải biết. Huyết mạch càng tiếp cận tổ tiên. Có khả năng hiện ra lực lượng liền càng mạnh. Không biết đạo Hayashi tộc trưởng nói tới không nên thân là có ý gì. Hyuga nhất tộc đám người sững sờ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này lý luận. Hyuga nhất tộc vẫn luôn là lấy Byakugan cùng nhu quyền thiên phú đến phán định một người. Osusuki Fuyen nói tới huyết mạch mạnh yếu quyết định thực lực bọn hắn nhất thời có chút không tiếp thụ được. Osusuki Fuyen cảm thấy phản ứng của mọi người rất kỳ quái. Cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó. Đối Hyuga nhất tộc đám người hỏi. Các người biết đạo cái gì là Tenseigen sao? Hyuga nhất tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời lắc đầu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.